Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 403, Vân Nguyệt máu bắn tóe tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc này, chân khí trong cơ thể Xích Diễm cuối cùng cũng được khai thông hoàn toàn. Vân Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, thu hồi chân khí của mình, rồi quay sang tứ đại hộ pháp nói, làm phiền các ngươi, hiện tại hắn còn rất suy yếu. Trên đường mang hắn hồi ma giới, xin cố gắng tránh rung động mạnh. Công chúa qua lời, chăm sóc chủ thượng là bổn phận của chúng ta. Kỳ thực, bọn họ cũng vô cùng mến mộ vị tiểu công chúa này. Chỉ tiếc rằng duyên phận giữa nàng và chủ thượng cuối cùng không thể đồng hành. Vân Nguyệt cẩn thận giao Xích Diễm cho ác linh hộ pháp. Ánh mắt lưu luyến không nỡ rời, rồi mới đứng lên, bước từng bước hướng về phía thiên đế. Cùng lúc đó, các trưởng lão long tộc trao đổi ánh mắt ngầm, rồi đột ngột 12 người đồng thời lao lên, từ nhiều hướng khác nhau nhằm vào Xích Diễm mà đánh. Không biết xấu hổ, Nam Cực Tiên Quân từ lâu đã để ý đến ánh mắt của các trưởng lão. Liền ngay khi họ hành động cũng lập tức phi thân lên, bảo hộ cho Xích Diễm vẫn đang hôn mê. Thiên đế chứng kiến cảnh ấy, phẫn nộ dị thường, cũng lập tức phi thân ngăn cản các trưởng lão long tộc đang vây công. Thái thượng lão quân thấy đám lão nhân kia không giữ lễ nghi, lại không đành lòng để đồ nhi chịu uất ức, liền cùng thiên đế đồng thời bay lên. Long hậu không thể nhẫn nhịn được nữa, cùng vương mẫu đồng loạt ra tay, nhưng 5 người làm sao có thể đối đầu nổi 12 vị cao thủ. 12 trưởng lão này là những cường giả hàng đầu trong long tộc. Tuy không mang danh long vương, nhưng thực lực của từng người tuyệt đối không thua kém. Thậm chí 6 vị đầu còn vượt qua cả long vương. Một tổ hợp mạnh mẽ như vậy đồng loạt xuất thủ, mà tứ đại hộ pháp của ma giới lại dốc toàn lực bảo vệ Xích Diễm. Cổ vương thì bị thiên đế trọng thương không thể ra tay. Nguy cấp vạn phần. Vân Nguyệt vốn luôn chú tâm bảo hộ Xích Diễm, lúc thấy đại trưởng lão sắp đánh trúng ngực hắn, lập tức phi thân chắn trước, dùng chính thân mình ngăn chặn một kích chí mạng. Nguyệt Nhi, không xa, chiến tân đường người vừa tỉnh lại sau trọng thương do va chạm với bức tường ánh sáng mắt, thấy cảnh tượng Vân Nguyệt vì cứu Xích Diễm mà hứng chọn một trường, lòng như bị xé nát, hắn gào thét. Máu trong miệng phun ra như suối, đồng thời cùng Vân Nguyệt, cả hai máu tươi tung tóe. Chỉ thấy Vân Nguyệt như diều đứt dây, bị đánh bay giữa không trung, từ miệng không ngừng phun ra máu đỏ tươi, từng dòng thấm đẫm trời cao. Mặc cho bản thân bị thương nặng, chiến tân đường vẫn phi thân đuổi theo nàng, nhưng thân thể vừa rơi khỏi mặt đất đã vì thương thế quá nặng mà rơi xuống. Hắn bò dậy, lại tiếp tục bay lên, rồi lại rơi xuống lặp đi lặp lại. Rất nhiều tiên gia chứng kiến cảnh ấy, không khỏi lắc đầu, trận chiến vừa mở màn, liền bị Vân Nguyệt trọng thương, sinh tử không rõ mà chấm dứt. Thiên đế và vương mẫu chứng kiến cảnh tượng kinh tâm này, vội vàng bay tới chỗ nàng. Chẳng bao lâu, chiến tân đường cũng đến bên cạnh nàng. Nhìn thấy Vân Nguyệt toàn thân đầy máu, chiến tân đường như ngừng thở. Vì sao lại thành ra thế này? Rốt cuộc là vì cái gì? Hắn nhớ lại vừa rồi hắn bị điều gì làm mờ tâm trí. Khi ấy, Vân Nguyệt khẩn cầu hắn biết bao nhiêu, hắn lại chẳng nghe, dồn Xích Diễm đến trọng thương. Nếu như Xích Diễm không bị thương, các trưởng lão đã không đánh lén, Vân Nguyệt cũng sẽ không vì hắn mà bị thương như vậy. Giờ phút này, chiến tân đường hối hận đến điên cuồng. Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, hắn đã chẳng còn nghe thấy bất kỳ tiếng gọi nào quanh mình. Trong mắt hắn, chỉ còn hình bóng yếu ớt của Vân Nguyệt. Nguyệt Nhi, ngươi sẽ không sao, tân ca ca ở đây. Không ai được phép tổn thương ngươi. Tân ca ca. Nghe thấy tiếng gọi nhẹ nhàng của Vân Nguyệt trong khoảnh khắc tan biến ý thức, chiến tân đường lập tức nhào tới bên nàng, nước mắt rơi đầy mặt, nắm chặt tay nàng, dịu dàng nói, Nguyệt Nhi, Tân ca ca ở đây. Ngươi có điều gì muốn nói với Tân ca ca sao? Cầu ngươi, đừng nói nữa. Nguyệt Nhi, giữ lại chút sức đi. Tân ca ca hứa với ngươi, nhất định sẽ đảm bảo Xích Diễm an toàn rời khỏi đây. Nhưng ngươi cũng phải hứa với Tân ca ca, nhất định phải kiên cường, không được xảy ra chuyện gì. Biết không, nghe lời hứa của Chiến Tân Đường, Vân Nguyệt cuối cùng cũng yên tâm nhắm mắt, rơi vào hôn mê. Giờ phút này, nàng không tin ai khác, chỉ tin Chiến Tân Đường. Chỉ cần hắn hứa, hắn nhất định sẽ làm được, dù đối phương là kẻ mà hắn hận đến tận xương tủy. Hồi ức thiên đình, ma giới, tẩm cung ma đế, một chiếc giường rồng đen tuyền, đầu giường chạm trổ đầu hắc long, thân giường là long cốt, mỗi chiếc đầu rồng ngậm một viên long châu khổng lồ, màn giường đỏ như máu cuốn lượn mờ ảo, trong cung tràn ngập ánh nến đỏ. Bể suối nước nóng rộng lớn lấp lánh như những cánh hoa hồng rải rác khắp mặt nước. Hơi nước bốc lên hòa cùng mùi hương kỳ dị, khiến toàn bộ nội thất trở nên ái muội mờ ảo. Một thân ảnh tuyệt mỹ, nam nữ khó phân biệt, đang ngâm mình trong suối nước nóng, khuỷu tay đặt lên thành hồ, ánh mắt xa xăm như đang suy tư điều gì. Một lúc sau, người ấy đưa tay cầm lấy ly lưu ly đen đỏ đặt bên cạnh, chậm rãi rót thứ chất lỏng đỏ tươi mang mùi máu vào miệng. L M nhẹ đôi môi hồng, hắn khẽ động thân mình, B Ân C phẳng lì lộ ra khỏi mặt nước, nhưng rõ ràng đây là một nam nhân. Nam tử ấy dùng hai tay vốc một vũng nước trong hồ, để dòng nước trong vắt lấp lánh ánh đỏ từ từ chảy xuống cổ, dọc theo làn da trắng ngần. Đột nhiên, hắn đứng dậy khỏi ao, toàn thân lóe lên hào quang xám, mái tóc dài phía sau bay lượn che khuất phần lưng, vừa vặn che kín vị trí tư mật. Nam tử ấy chậm rãi bước đến giường rồng đen, khóe môi nhếch lên đầy mị hoặc, giơ tay vén màn giường. Ngay khi tấm màn được vén lên, thân thể hắn đột nhiên biến đổi, B Ân C vốn bằng phẳng lập tức trỗi lên hai vầng đẫy đà. Mái tóc xám thẳng dài như thác nước bắt đầu cuộn xóa. Giờ phút này, đâu còn bóng dáng nam tử tuyệt sắc. Người đứng bên giường rồng giờ là một mỹ nhân tuyệt sắc khuynh thành. Chỉ cần liếc mắt đã khiến người ta phun máu. Nàng lẳng lặng nhìn người đang nằm trên giường, một nam tử tóc bạc yêu nghiệt, sắc mạo khuynh quốc khuynh thành. Tóc trắng như lưỡi dao, mày đen như họa, môi như cánh đào, mắt như hồ thu, cả gương mặt là sự kết T, N, S, H, N mỹ của phong vận và phong tình. Dù giờ phút này hắn đang yên lặng nằm đó, hai mắt nhắm nghiền không động đậy, dung mạo kia vẫn khiến người ta chấn động. Mỹ nhân tuyệt sắc khi nhìn thấy hắn, ánh mắt vốn lạnh lùng bỗng trở nên nhu hòa. Hai tháng trước, khi hắn trọng thương hôn mê, nàng đã dùng cổ độc khiến hắn chìm trong giấc mộng triền miên, tạo ra vẻ ngoài như bị thương chưa lành. Cách chương.